Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 23. Buổi trưa này thì Phong có phát tờ 32 rồi ạ. Và đọc định sớm hơn nhưng mà bị ho quá. Nên trong quá trình đọc anh em có vấn đề gì thì thông cảm mình nhé. Phong xin chào Trung Đức ạ, chào Đinh Mão Phạm ạ, chào MTH ạ. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép nói qua nội dung của tập trước cho anh em tiện theo dõi. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Ly Sơn Kiếm Tông đã khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện để có thể lấy lại thể diện sau chuyện cầu hôn. Và Đường Tam Thập Lục xuất chiến đối đầu với Thất Gian, một thiếu niên được coi là mạnh nhất trong Thần Quốc Thất Luật. Trận đấu rất là kịch liệt. Đường Tam Thập Lục đã dùng Vấn Thủy Tam Thức ép thắng để thắng nhanh. Nhưng mà nhờ có Cầu Hàn Thực chỉ điểm nên Thất Gian lui một bước và hóa giải áp lực, phản công khiến cho thế trận đảo chiều. Và cuối tập chúng ta thấy Đường Tam Thập Lục bị lâm nguy và Trần Trường Sinh đã lên tiếng nhắc nhở đúng lúc. Một bước lùi sinh tử đã quyết định thắng bại của trận kiếm này. Và như vậy là chúng ta có thấy là mọi người đã thấy là Trần Trường Sinh có rất nhiều những kiến thức uyên bác mà từ nhỏ nó được học. Diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập 23 tối hôm nay nhé. Chào Sơn Lại ạ. Chào Quý Ngọc. Mọi người ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Và một đăng ký kênh ạ. Rất cần những cái đăng ký kênh của mọi người. Và bị ho quá. Nhiều anh em ý kiến là mình đọc ngắn quá. Nhưng thực sự là mình live stream. Nên live stream mà 45 phút là nó cũng khá là dài. Đọc liên tục. Và đọc nó lại, nó không được đọc trước ấy. Và cũng không phải thu âm, nên anh em thông cảm nhé. Đọc liên tục nó sẽ mệt hơn là đọc thu âm. Thu âm để mình có thể nghỉ. Chào Hoàng ạ. Chào Hoàng 6196. Bố đang đọc chuyện. Tiên Thiên Ký tập 23. Chào Minh Phúc Nguyễn nhé. Đường Tam Thập Lục lui về phía sau hai bước, thu kiếm vào vỏ. Thất Gian cúi đầu nhìn về tay phải trống không, có chút mờ mịt. Chốc đắt sau mới kịp phản ứng, chính mình đã thua rồi. Chẳng qua trong nháy mắt, hốc mắt của anh ướt át, rất đau lòng khổ sở. Nhìn bộ dáng của anh, Đường Tam Thập Lục cảm thấy phiền não nói: có cái gì đáng để đau lòng chứ? Ngươi vẫn mạnh hơn ta, ta vốn đánh không lại ngươi, chỉ là Quốc Giáo Học Viện không có thua thôi. Hắn là người kiêu ngạo, nhất định phải nói cho rõ. Quốc Giáo Học Viện không thua, không có nghĩa là hắn thắng. Thất Gian gắt gao mím môi, không chịu khóc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mang theo nức nở nói: đa tạ. Sau đó hắn nhìn sang sư huynh chính mình tín nhiệm, tôn trọng nhất, muốn hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cầu Hàn Thực đang nhìn Trần Trường Sinh, không khí im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đang nhìn Trần Trường Sinh. Rất nhiều người cũng không rõ có chuyện gì xảy ra. Có lẽ bản thân Đường Tam Thập Lục cũng không rõ ràng. Lúc này mọi người hồi tưởng lại, mấu chốt chính tại cuối cùng, huy kiếm khửu tay đánh tới, một kích kia thực sự là xảo diệu không thể giải thích được. Nhưng ai cũng biết, mấu chốt của một kích kia là các chiêu kiếm trước đó. Trần Trường Sinh nói ra các chiêu kiếm này, Mao Thủ Vũ nhìn Trần Trường Sinh, cảm thấy hơi bất ngờ. Trần Lưu Vương nhìn hắn, ở trong ánh mắt tràn đầy than thở. Từ thế tích cùng với Thu Sơn gia chủ sắc mặt vô cùng khó coi, mà về mặt Mạc Vũ phi thường phức tạp. Lúc trước nàng vẫn không hiểu nổi vì sao Trần Trường Sinh có thể rời khỏi Đông Cung. Lúc này mới biết thì ra tất cả mọi người đã đánh giá thấp thiếu niên này. Tối nay rất nhiều người lần đầu tiên hiểu rõ Trần Trường Sinh, bao gồm cả Từ Thế Tích cùng Mạc Vũ, những người trước đây từng gặp hắn. Giáo chủ đại nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra nói: không tệ, không tệ. Tất cả mọi người biết hắn nói không tệ,

tự nhiên vẫn là Trung Sơn Phong Vũ Kiếm. Một thức cuối cùng kia tên là Lãm Vũ Nhập Hoài. Là nhu là thu thế, cũng vừa là thủ thế. Một chiêu phòng thủ nghiêm mật nhất trong trọn bộ Trung Sơn Phong Kiếm Vũ. Trần Trường Sinh chưa từng thấy Đông Lâm Thất Tinh Kiếm mà Cầu Hàn Thực nói tới, chỉ có thể trước tiên là phòng thủ mà chống đỡ. Vô cùng hay. Thiên Đạo Viện viện trưởng Mao Thu Vũ khẽ vuốt râu dài, nhìn quảng trường than thở nói. Là một cường giả ở kinh đô, phê bình của hắn tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Từ Thế Tích hỏi, viện trưởng đã từng thấy bộ kiếm pháp này sao? Chưa. Mao Thu Vũ lắc đầu nói, cho nên vô cùng hay. Trong đám người bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Đó là kiếm pháp của Đông Lâm quận Thanh Giang phái. Một người đã theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một học sinh tuổi trẻ của sứ đoàn phía Nam. Có người hỏi, Thanh Giang phái sao? Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói? Tên học sinh tuổi trẻ kia bị nhiều người nhìn như vậy, có chút khẩn trương, lúng ta lúng túng giải thích. Đó là một môn phái nhỏ, học sinh của trường người Thanh Giang nên mới biết. Mao Thủ Vũ cảm khai nói, quả nhiên vô cùng hay. Mọi người cuối cùng xác nhận hắn đang khen Cầu Hàn Thực, mà không phải là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh để cho Lạc Lạc dùng chiêu thức thứ nhất nhìn như bình thường, trên thực tế là lựa chọn tốt nhất khi khởi thế. Người ra chiêu trước chờ đợi, người ra chiêu sau sẽ phá, cho nên người ra chiêu trước hắn phải tính đến mức bảo thủ trước, làm cho đối phương không có chiêu nào để phá. Ở trong lòng của Mao Thu Vũ, lựa chọn này rất tốt, nhưng không có ai có thể nhìn hơn, cho nên không xưng là hay. Cầu Hàn Thực ứng đối chiêu này, ai nấy đều thấy rõ, chứ đừng nói đến tinh diệu. Một môn phái nhỏ không người biết đến ở Đông Lâm quận, có thể có kiếm pháp tinh diệu cỡ nào chứ? Nhưng mà vào lúc này, đã là vô cùng hay. Bởi vì Trần Trường Sinh tựa như là mọi người nơi này, cũng không có xem qua bộ kiếm pháp kia. Nếu nói nhã, phương pháp ứng đối của Cầu Hàn Thực là linh dương, quải giác, không tìm ra dấu tích. Nếu nói tục, hắn chính là tùy ý giải thóc ra ruộng, sau đó không để ý tới. Về phần là sang năm khiến phiến ruộng lúa này sẽ biến thành thế nào, thậm chí là có thể trồng đầy cỏ dại hay không, chính hắn cũng không biết. Vậy Trần Trường Sinh có thể làm sao? Lãm Vũ Nhập Hoài, đây chính là ứng đối của Trần Trường Sinh. Mặc dù chỉ là diễn chiêu, vẻ mặt của Lạc Lạc vẫn là rất chuyên chú, tâm thần đều ở trên tiên. Một chiêu này sử dụng chính là thần ý viên mãn, đã đến gần hoàn mỹ. Cầu Hàn Thực lại nói một chiêu. Trong quảng trường giống như là trước không người nào biết được lai lịch của chiêu kiếm này. Cho đến một tên học sinh hương giã tham dự khoa thi khảo thí khiếp sợ kêu ra, mọi người mới biết được, thì ra chiêu kiếm pháp này là lão đạo trong một ngôi miếu đổ nát quanh vùng Vấn Thủy sáng tạo ra. Ở phiến hương giã này cũng có chút ít danh khí. Sắc mặt Đường Tam Thập Lục có chút khó coi, nghĩ thầm chính mình là từ nhỏ đến lớn, là lớn lên ở Vấn Thủy, cũng chưa từng nghe qua bộ kiếm pháp kia. Cầu Hàn Thực quanh năm là cư ngụ Ly Sơn, làm sao lại biết được chứ? Hay lắm. Thành Đức Phong vị sư thúc mặt mang lụa trắng này tán thán nói. Trần Trường Sinh để cho Lạc Lạc dùng thức thứ bảy của Trung Sơn Phong Vũ Kiếm đối địch. Cầu Hàn Thực ngay sau đó lại nói ra một chiêu thức, đồng dạng là kiếm pháp của môn phái nhỏ không người biết được. Trần Trường Sinh tiếp tục ứng đối. Trong nháy mắt, Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch cách hơn 10 trượng cự ly, xuất ra hơn 10 chiêu. Ở trên thềm đá đám người không có đổi thành an tĩnh, ngược lại thanh âm nghị luận càng ngày càng lớn hơn. Ánh mắt mọi người nhìn Cầu Hàn Thực đầy bội phục. Ai có thể biết được nhiều thiên môn kiếm pháp như vậy, thực sự là quá thần kỳ. Từ Thế Tích đã gật đầu, Thu Sơn gia chủ thần tình tĩnh lặng, đối với cục diện bây giờ cũng rất là hài lòng. Có ít người nhìn Trần Trường Sinh, cảm thấy thiếu niên này cũng rất là giỏi, bởi vì dưới sự chỉ đạo của hắn, Lạc Lạc chỉ dùng Trung Sơn Phong Vũ Kiếm đã tiếp nhận kiếm pháp thiên môn trí cực của Cầu Hàn Thực, thậm chí trong đó có hai lần dùng kiếm chiêu hoàn toàn giống nhau, nhưng có thể tạo được hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Mà tại trong mắt những người khác, còn có một người rất giỏi, đó chính là Thần Quốc Tứ Luật, Quan Phi Bạch. Cầu Hàn Thực biết nhiều thiên môn kiếm pháp như vậy, có thể nói hắn là kiến thức uyên bác.

hoặc có thể nói là một loại thân pháp đơn giản có hình dạng giống như gia thức bộ. Nhưng như thế đã đủ để tránh né kiếm của Quan Phi Bạch. Vẻ mặt của Cầu Hàn Thực vẫn ngưng trọng, vô cùng khiếp sợ. Mặc dù là một phiên bản đơn giản hóa, hoặc nói là chỉ có hình dạng, nhưng có thể đơn giản hóa được hoặc là mô phỏng được nó, ít nhất chứng minh người này hiểu được gia thức bộ. Gia thức bộ là bí mật bất truyền của một bộ lạc trong ma tộc. Thiếu niên này từ nơi nào học được đấy? Tây xuất nhập tam quy. Trần Trường Sinh không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cũng không có nhìn Cầu Hàn Thực, không một chút do dự tiếp tục nói. Dùng gia thức bộ chỉ có vẻ bề ngoài trợ giúp Lạc Lạc né tránh khỏi chiêu sơn môn kiếm mà Quan Phi Bạch tụ thế đã lâu. Đều tiếp theo tất nhiên phải phản công. Nói ra Tây xuất nhập tam quy năm chữ, ánh mắt của hắn rất trong trẻo. Bởi vì tâm thần của hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh bởi vì rất tin tưởng sau một khắc Lạc Lạc sẽ chiến thắng. Tây xuất nhập tam quy là kiếm pháp của một bộ lạc phương Bắc. Bộ kiếm pháp kia thực ra không có tên. Nếu như thực sự phải tặng cho nó một cái tên, vậy thì ở trong Bắc Quy Ký ghi lại đã được các bậc tiền bối của quốc giáo ghi chép là Tắc Thượng Kiếm. Không có ai biết bộ kiếm pháp kia. Coi như Trần Trường Sinh cũng là ở năm 10 tuổi ở Tây Chữ Trấn Miếu, miếu cũ, cũng là dưới bộ đoàn, thỉnh thoảng đặt xem quyển sách này. Quyển sách này không có trong Tam Thiên Đạo Tràng, chỉ là một bản du ký. Du ký thuần túy. Lúc trước Cầu Hàn Thực ở Đông Lâm Thất Tinh Kiếm, thiền môn kiếm pháp của các tiểu tông phái, đưa Lạc Lạc vào khốn cảnh. Lúc này hắn muốn dùng kiếm pháp thiền môn hơn, chiến thắng đối phương. Lúc này Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch cách nhau hơn 10 trượng, đều ở Đông Tinh. Tinh vị tương ứng đúng là hình ảnh mà hắn một mực chờ đợi. Hai người vị trí rất thích hợp cho chiêu Tắc Thượng Kiếm này tỏa ra quang mang kỳ dị, chặt đứt quầng phong trên thảo nguyên. Chỉ cần Lạc Lạc thi triển Tây xuất nhập tam quy, dựa vào bản lĩnh mấy tháng khổ tu của nàng, cuộc tỷ thí này quốc giáo học viện thắng chắc rồi. Cầu Hàn Thực vẫn nhìn Trần Trường Sinh. Hắn thấy được bình tĩnh cùng lòng tin ánh mắt của Trần Trường Sinh. Hắn nghe được Trần Trường Sinh hô lên tên kiếm chiêu, cũng không nhớ ra được kiếm quyết này là đến từ nơi nào. Thế gian đã có kiếm pháp chính mình không biết sao? Cầu Hàn Thực có chút giật mình, quan sát Lạc Lạc tay cầm kiếm, chuẩn bị ứng đối kế tiếp, phát hiện mình lần đầu tiên là trong hình thức tranh đấu như vậy, cảm thấy không tự tin. Trước điện hoàn toàn an tĩnh, gió trên quảng trường cũng yên lặng không tiếng động. Rất nhiều người nhận thấy chiêu kiếm này là chiêu thức môn muốn phân thắng bại của Trần Trường Sinh. Mọi người nhìn Lạc Lạc đang đợi Tây xuất nhập tam quy đến cùng uy lực thế nào. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Lạc mới động. Nàng quay đầu nhìn Trần Trường Sinh, dáng vẻ đáng thương nói: "Tiên sinh, ta không..." Trước điện vang lên tiếng thở dài của Mao Thủ Vũ. "Tây xuất nhập tam thập tam quy, đã lâu không gặp." Trên mặt của hắn có chút cảm khái, có chút cảm hòa, có chút sầu não, cũng có nụ cười. Nếu như điện hạ biết chiêu thức này, quốc giáo học viện tối nay đã có thể thắng rồi. Không có nếu như. Lạc Lạc không có thi triển được ra Tây xuất thập tam quy trong truyền thuyết, cho nên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Trần Trường Sinh hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không có cảm xúc thất bại. Ngược lại bởi vì một khúc nhạc đệm này mà quên đi lo lắng khẩn trương khi trước, hắn lập tức nói ra một chiêu thức khác, lại trở về với Trung Sơn Phong Vũ Kiếm. Cầu Hàn Thực mỉm cười, cùng với cũng dùng Đông Lâm Thất Tinh Kiếm để ứng đối. Tất cả, hoặc là nói chỉ trong một chớp mắt, thế cục lại trở về như trước, phảng phất gió nhẹ đưa mưa phùn dài vào trong thanh lâm, nét đẹp đầy tĩnh lặng. Song thời khắc mọi người đang xem cuộc chiến cảm thấy bình tĩnh, mưa gió chợt gia tăng. Thức thứ bảy, Sơn Môn Kiếm 11, Chu Tông Kiếm Lạc Hồi, Đảo Kim Ô, kiếm thứ ba. Thanh âm Trần Trường Sinh cùng Cầu Hàn Thực càng lúc càng nhanh. Một người vừa ra một chiêu, một người khác lập tức ứng đối. Lúc trước thỉnh thoảng còn có thể có thời khắc buông lòng, cần thời gian. Hiện tại hai người ra chiêu đã không có bất kỳ dừng lại nào, không có bất kỳ một đoạn tuyệt. Mọi người đang xem cuộc chiến còn không kịp xem, hai người bọn họ làm sao có thể có thời gian mà suy tư. Thanh âm bọn hắn càng lúc càng nhanh, tốc độ xuất chiêu của Lạc Lạc cùng với Quan Phi Bạch ở trên quảng trường tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Chốc lát thời gian trôi qua, hai người cũng đã ra hơn 10 chiêu. Kiếm pháp các công đường các sơn môn của Ly Sơn Kiếm Tông, Quan Phi Bạch đã dùng một kiếm thể hiện ra. Cố kiếm vãng niên trong tàng thư quán của Quốc gia học viện hôm nay cũng đã tái hiện trong tay Lạc Lạc. Không có ngừng trệ, không có nghỉ ngơi, Trần Trường Sinh cùng với Cầu Hàn Thực tiếp tục ra chiêu. Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch tiếp tục xuất kiếm. Ở trong phòng xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện xem sẽ kết cục của Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch sẽ thế nào. Xin chào anh em ạ. Anh em thông cảm này, mình bị ho quá. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.